Tổng tài ma quỷ đừng sủng ta. Chương 3, đừng ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tô Du Du chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào dễ nhìn như vậy. Cho đến khi người này bước vào thang máy ấn tầng cao nhất, cô mới kịp phản ứng lại. Hết lần này đến lần khác lại cho cô vào đúng này gặp phải một người đàn ông anh tuấn như vậy. Cái này có khi nào là ý trời đã định không? Do dự trong phút chốc, Tô Du Du lập tức khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông kia. Tiên sinh, anh, không biết anh có hứng thú cùng tôi làm cái kia hay không? Lời vừa nói ra khỏi miệng, Tô Du Du liền hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Người đàn ông chậm rãi quay đầu, tròng mắt nhìn về phía Tô Du Du. Ánh mắt kia cực kỳ lạnh lùng. Trong nháy mắt Tô Du Du cảm giác như mình vừa ngã vào hầm băng. Toàn thân rét run, bờ môi mỏng khẽ hé mở. Giọng nói trầm thấp, nhưng rất êm tai. Cùng cô, nói xong, anh ta liếc nhìn từ trên xuống dưới Tô Du Du. Đôi mắt hiện lên tia khinh rẻ. Trong đầu Tô Du Du oanh một tiếng. Lục Viễn Tiêu khinh thường mình cũng thôi đi. Bây giờ đến cả một người đàn ông xa lạ cũng khinh thường mình. Tô Du Du mặc dù có chút quê mùa, cũng không biết trang điểm làm sao, nhưng cũng không đến nỗi không có chút xíu mị lực nào. Cô có chút tức giận, tháo gọng kính to của mình xuống, thở phì phò trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Đúng vậy, cùng tôi, có muốn thử một chút hay không? Khuôn mặt cô không chút son phấn nhưng ngũ quan lại vô cùng tinh xảo. Sau khi lấy mắt kính xuống, đôi mắt sáng trong suốt, lộ ra ánh mắt quật cường không chịu thua ai. Trong lòng Trì Tư Tước khẽ động, đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái. Cảm giác này là lần đầu tiên cô xác định cô có thể khơi mào hứng thú của tôi. Hắn đột nhiên cảm thấy nha đầu nhà quê trước mặt lại khiến hắn hứng thú lạ thường. Khẽ nhíu mày, cúi đầu hỏi một câu, trong lòng cũng chưa từng cho là thật. Hắn biết, căn bản cô gái này cũng không thể đến gần hắn. Tô Du Du cũng không biết suy nghĩ của anh ta, chỉ là nhíu mày. Cái này, quả thực hỏi đúng trọng điểm rồi. Làm thế nào có thể khơi mào hứng thú của đàn ông? Tô Du Du thấy số tầng đang nhảy lên từng chút một, có chút nóng vội, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi. Quên đi, không suy nghĩ nhiều nữa. Cô bỗng dưng vươn tay lên, nắm lấy cổ áo Trì Tư Tước, dùng sức kéo xuống, thừa dịp hắn không chú ý mà trực tiếp nhắm hai mắt lại. Nghiêm túc hôn lên, Trì Tư Tước căn bản không ngờ Tô Du Du sẽ làm ra tình huống thế này. Bờ môi mềm chạm vào môi hắn, trong chốc lát, cả người hắn cứng đờ. Chuyện gì đã xảy ra? Cô gái này tại sao lại có thể đụng vào mình? Trong lòng hắn đầy nghi ngờ, nhưng rất nhanh không có chút sức nào nghĩ về vấn đề này. Bởi vì hắn cảm thấy cả người mình như đang có lửa. Tô Du Du tuy chưa từng có kinh nghiệm, nhưng cô vẫn nghe lời bà nội, không được có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với đàn ông. Vì vậy đây là nụ hôn đầu của cô. Nhưng nụ hôn thiếu kinh nghiệm đó lại làm cho đôi mắt đen ánh của Trì Tư Tước trở nên u ám không gì sánh được. Cô gái này, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Không chỉ có thể đụng vào mình, lại còn có thể dễ như trở bàn tay làm cơ thể hắn phản ứng. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên hắn có phản ứng với phụ nữ. Đôi mắt đen của hắn càng thâm thúy. Một giây tiếp theo, hắn đảo khách thành chủ. Dùng sức một cái đã kéo Tô Du Du vào sát vách tường. Lúc tay Trì Tư Tước chạm vào da thịt Tô Du Du, cô không tự chủ được mà run cả người. Lạnh quá, người đàn ông này bị sao vậy? Sao lại giống y như khối băng thế này? Nhưng rất nhanh không còn sức suy nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì cô đã bị hôn đến choáng váng đầu óc, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ khí lực cuối cùng. Dùng răng mở miệng, đừng. Đừng ở chỗ này, có camera, cách chương.